Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, ba lê vũ giả. Nai Bích, không giải quyết được gì sao? Lori vừa mới xuống xe đi trường học. Tô Thánh mở ra vòng tay nhìn một chút liên quan tới tối hôm qua mấy cái kia ma túy tin tức. Liền đầu đề đều không đi lên. Chỉ là phế liệu tựa như đơn giản báo cáo một lần. Kết quả vẫn là nghi là hắc bang trả thù sống mái với nhau. Không thể không nói thế giới này cảnh sát trình độ không được tốt lắm, hoặc có lẽ là đối phó loại này đeo mặt nạ siêu anh hùng cũng không am hiểu. Trong phim ảnh những cái được gọi là siêu anh hùng tựa hồ chỉ cần mang lên mặt nạ mặc vào quần áo. Bó liền hoàn toàn không cách nào phân biệt thân phận một dạng. Cái này so với Superman kính mắt còn lợi hại hơn. Đóng lại vòng tay, Tô Thánh phát động xe về nhà. Lori đến trường, trong nhà cũng chỉ có Caitlin Strucker bản thân. Dọn dẹp một chút việc nhà, nhìn xem TV. Từ lần trước bị Tô Thánh nhắc nhở sau nàng xác thực biết điều không ít, hoặc có lẽ là càng an phận. Tô Thánh về đến nhà cùng với nàng tâm sự. Cùng một chỗ dọn dẹp một chút đồ vật. Tuy nhiên chưa nói tới dồi dào kích tình nhưng lại rất sinh hoạt. Buổi chiều, ánh nắng chính nồng, Tô Thánh cùng với nàng vừa mới kết thúc vận động nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Caitlin Strucker muốn nói lại thôi nói ra. Ta hôm qua nhận được một cái truyền đơn. Một cái dạy múa ba lê truyền đơn. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, muốn đi học. Tô Thánh cười hỏi, ân, nàng gật gật đầu, ta kỳ thật vẫn luôn muốn học múa ba lê chỉ là trước đó không có thời gian. Cũng không có cơ hội, cũng không có tiền, vậy liền đi học à, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi chiếc xe, nhiều học một ít phong phú mình cũng rất tốt. Tô Thánh khẽ cười nói, chúng ta lại ở chỗ này đợi bao lâu? Nàng tò mò hỏi. Tùy tiện, mấy tháng, mấy năm đều được, không cần lo lắng tuổi thọ của ngươi, cũng không cần lo lắng chúng ta sau khi trở về bởi vì đi qua quá lâu thời gian không chính xác. Ngươi có thể ở cái thế giới này sống hết đời chờ sau khi trở về ngươi sẽ phát hiện thế giới kia. Thời gian mới qua mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, thậm chí, có thể vừa đi qua một giây, Tô Thánh nói. Cho nên ngươi có thể yên tâm ở cái thế giới này làm chuyện ngươi muốn làm. Ân, nàng trọng trọng gật đầu. Vậy muốn không hiện tại liền đi nhìn xem. Được, à, hai người rời giường thu thập sơ một chút trực tiếp ra cửa. Dựa theo trên truyền đơn địa chỉ ước chừng có thể có nửa giờ tả hữu đã đến địa phương. Nhà này múa ba lê trường học địa phương quy mô cũng không phải là rất lớn. Là ở sát đường kiến trúc trên lầu. Hai người xuống xe lên lầu tìm được múa ba lê phòng học. Phanh phanh phanh, nhẹ nhàng gõ cửa một cái đi theo mở cửa đi vào. Không gian bên trong cũng không lớn. Có một cái phòng khách lớn hoặc là phòng học lớn đến dùng để luyện tập. Một bên có một cái phòng nhỏ hẳn là nghỉ ngơi à. Lúc này tựa hồ cũng không có lên lớp cũng không có trông thấy học sinh. Bên cạnh phòng nhỏ cửa mở, một cái nữ nhân từ bên trong đi ra, các ngươi là đến học múa ba lê sao? Là, đúng vậy à, Caitlin Strucker gật đầu ứng thanh hơi có chút nghi ngờ nói. Hôm nay không lên lớp, ếch, kỳ thật ta chỗ này không có bao nhiêu học sinh, bất quá dạng này tốt hơn, đơn độc trường học mà nói hiệu quả sẽ tốt hơn dễ dàng hơn một chút. Đối phương ngượng ngùng nói ra, ta xem là căn bản không học sinh à. Tô Thánh bĩu môi nói, đúng vậy, bất quá ta cam đoan sẽ để cho các ngươi cảm thấy đáng giá. Đối phương vội vàng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thánh hướng Caitlin Strucker hỏi, nàng kỳ thật cũng không cái gì chú ý. Bất quá ít người mà nói xác thực có thể không cần lúng túng. Vậy cứ như vậy đi. Học phí bao nhiêu? Nhìn nàng không phản đối, Tô Thánh liền trực tiếp định xuống dưới. Bên này, Đối phương không nghĩ tới Tô Thánh thẳng thắn như vậy. Trong nháy mắt mừng rỡ mang theo các nàng vào phòng bắt đầu giới thiệu. Một đống lớn Tô Thánh cũng không làm sao cẩn thận nghe. Dù sao cuối cùng nói một cái vài trực tiếp chuyển khoản giao tiền là được rồi. Ta xem ngươi thật giống như khá quen. Ngươi tên gọi là gì? Giao xong tiền Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. Miranda, Miranda suýt lao. Đối phương nói, Tô Thánh từ chối cho ý kiến gật đầu không nói chuyện. Miranda tựa hồ cũng không quá để ý cùng cái này kết lần nói. Tô Thánh ngồi ở một bên tùy ý đánh giá Miranda. Nếu như nhớ không lầm nàng giống như cũng là Justice Forever thành viên. Ở ký chớp bộ hai bên trong đăng tràng siêu anh hùng. Ách, Tô Thánh đều cảm thấy dùng siêu anh hùng cái từ này để hình dung có chút không quá phù hợp. Bởi vì cái này Miranda sở dĩ sẽ đeo lên mặt nạ mặc vào đồng phục đi ra đầu phố là bởi vì muội. Muội nàng thi thể ở hẻm nhỏ bên trong đống rác bị phát hiện. Hơn nữa căn bản không có bắt đến hung thủ làm ký chớp đi ra đầu phố. Rất nhiều người nhận ủng hộ. Miranda chính là một cái trong số đó. Danh hiệu của nàng rất có đặc điểm. Gọi là Nibik. Không sai. Chính là Nibik. Tô Thánh cũng không biết nàng lên cái này danh hiệu thời điểm nghĩ như thế nào. Hoặc có lẽ là thế giới này người là nghĩ như thế nào. Phần lớn danh hiệu đều cổ quái một nhóm A. Bất quá mặt nạ thứ này có thể ẩn tàng người bình thời bộ dáng bộc lộ ra sâu trong nội tâm khát vọng. Hiện tại xem ra Miranda chính là một cái cử chỉ đoan trang xinh đẹp ba lê vũ giả. Thế nhưng là mang lên nàng chế phục cách ăn mặc đúng là danh phù kỳ thực. Rất giống như là một loại nào đó đêm khuya quán bar biểu diễn vũ giả. Hơn nữa tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Nhớ không lầm nàng giống như cùng ký chớp mắt đối mắt. Trực tiếp liền trong phòng vệ sinh ngồi xổm lên. Loại này đeo mặt nạ che giấu tung tích tứ vô kỵ đạn cảm giác để cho nàng trở thành ký chớp cái kia. Bạn, mãi cho đến thân phận chân thật lộ ra ánh sáng bị đánh trọng thương cùng ký chớp lẫn nhau thẳng. Thắn thân phận mới tính kết thúc đoạn này quan hệ. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Không nghĩ tới kết lần Strucker muốn học cái ba lê đều có thể gặp được thế giới này nhân vật trọng. Yếu một trong đây. Bên này hai người nói chuyện với nhau xong lẫn nhau lưu giấy số ước định ngày mai bắt đầu lên lớp. Bên kia Tô Thánh cũng đứng dậy theo mang theo kết lần cáo từ rời đi. Đi xuống lầu lên xe. Tô Thánh mang theo đi dạo một vòng mua chút múa ba lê yêu cầu vật dụng sau đó mới lái xe về nhà. Về đến nhà, Tô Thánh cụ hiện hai chiếc xe. Một chiếc màu bạc trắng xe thể thao. Một chiếc màu đen tiểu hào xe máy. Cũng là biến hình ô tô. Xe thể thao là cho kết lần. Thuận tiện nàng xuất hành đồng thời còn có thể bảo chứng an toàn. Xe máy là cho Lori. An toàn của nàng Tô Thánh cũng không yên tâm. Cho nên có một chiếc bản thân xe máy làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Dù sao nàng tiếp xuống việc cần phải làm chính là đánh bại Hitler đây. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.